Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, chương 1442, cùng Hades chiến đấu kịch liệt. Hắn mặc dù rất muốn biết Zeref thực lực mạnh như thế nào, thế nhưng hắn cũng không thích cứ như vậy còn cưỡng bách đối phương. Dưa hái xanh không ngọt. Vậy ngươi tốt nhất vẫn là sớm một chút rời bên này a. Thiên Lang đảo sau đó phải có đại động tĩnh. Vô Thương tràn đầy ý tứ hàm xúc xông trước mặt. Zeref nói rằng, cảm tạ nhắc nhở, ta sẽ lập tức rời đi. Zeref xông Vô Thương gật đầu. Ân, Vô Thương gật đầu, cả người cũng không có cùng Zeref nói thêm cái gì. Sau đó trực tiếp phóng lên cao. Đồng thời nhìn thoáng qua Thiên Lang đảo hải cảng phương hướng. Hưu một tiếng hóa thành bạch sắc lưu quang hướng phía hải cảng đi. Còn như Zeref, cả người vẫn như cũ là đứng tại chỗ. Thoạt nhìn hình như là đờ ra một dạng. Đệ đệ, người hiện tại đến cuối cùng sẽ là ở cái gì địa phương đâu? Zeref cả người không được nỉ non. Đồng thời lâm vào trong trầm tư. Thiên Lang đảo hải cảng vị trí. Làm Vô Thương chạy tới thời điểm. Kỳ thực chiến đấu thoạt nhìn đã cơ bản kết thúc. Hades trực tiếp lấy ma pháp cường đại ưu thế chế trụ Makarov. Hơn nữa đừng quên, Fairy Tail công hội cây gậy vẫn là Hades giao cho Makarov. Làm đã từng nghiệp đoàn tiền bối, Hades thực lực đó là không thể nghi ngờ. Thoạt nhìn ta chậm một bước a. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Hades không khỏi không 20 hơi xúc động. Hắn mặc dù nói lấy ưu thế áp đảo đánh bại Makarov, nhưng là lại còn đến không kịp chân chính đối với Makarov phóng thích ma pháp cường đại giết hắn. Muốn mặc dù biết nói Vô Thương làm nhiều chuyện như vậy, nhưng trên thực tế tại hắn đối phó luyện ngục bảy thân thuộc thời điểm tiêu hao thời gian nhưng thật ra là ít vô cùng. Ân, biết là tốt rồi, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Vô Thương nhàn nhạt liếc đối diện Hades liếc mắt, sau đó vừa liếc nhìn đã té trên mặt đất đồng thời từ cự đại hóa bên trong khôi phục như cũ Makarov. Hội trưởng ngươi không sao chứ? Khái khái, không có việc gì, chỉ là một ít vấn đề nhỏ a. Makarov vội ho một tiếng, hắn sắc mặt kỳ thực cũng là có chút tái nhợt, bất quá cả người lại cũng không nói gì nhiều, đều là đang cắn Kiba chịu nhịn. Ân, vậy là tốt rồi, Vô Thương gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Hades. Lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ thủ hạ của ngươi những cái này thành viên hiện tại mỗi một người đều là kết quả gì rồi sao? Vô Thương xông Hades nói rằng. Hades mặt sắc khẽ biến. Đều đã bị ngươi giải quyết rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vô Thương phản vấn. Hades bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười dừ tợn. Xem ra lần này thật sự chính là xem thường ngươi. Đến đây đi. Hiện tại, cuối cùng một cái đến phiên ngươi. Nói thời điểm Vô Thương còn xông Hades lộ ra một tia ánh mắt khiêu khích. Hades lạnh rên một tiếng. Mặc dù hắn biết Vô Thương thực lực rất cường đại, thế nhưng đều đã đến loại thời điểm này đã là đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có giết chết đối phương, hoặc là đã bị đối phương giết chết. Nếu nói như vậy, vậy hãy để cho ngươi chân chính kiến thức một phen sự lợi hại của ta a. Nói thời điểm Hades đã đem màu đen cái chụp mắt đem hái xuống. Trong nháy mắt, liền lộ ra cái kia vô cùng dữ tợn đáng sợ mắt phải. Vù vù làm Hades mắt phải mở ra trong nháy mắt. Vô số hắc sắc ma pháp khí lưu liền trực tiếp từ trong ánh mắt dâng trào lên. Đồng thời vây quanh Hades thân thể rất nhanh dũng động. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, Vô Thương có thể phát hiện Hades lực lượng xác thực so trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể thấy được phía trước hắn đều là một mực áp chế cùng với chính mình trong thân thể lực lượng. Như vậy, thì tới đi. Nói thời điểm Hades thanh âm dường như đều phát sanh biến hóa. Suna Suna khiến người cảm thấy tê cả da đầu. Hiu, cái này phút chốc Vô Thương cả người trực tiếp mang theo Makarov tiêu thất ngay tại chỗ. Ở đem Makarov phóng tới Thiên Lang đảo bên trong an toàn địa phương sau đó. Cả người hắn mới, chỉ có, một cái lắc mình một lần nữa về tới cảng vị trí. Thứ nhất một hồi. thậm chí còn một giây đồng hồ cũng không có hoa đến. Hades đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại giữ tợn xem lên trước mặt Vô Thương nở nụ cười. Làm sao, ngươi là đang lo lắng chiến đấu kế tiếp sẽ lan đến gần Makarov sao? Đúng a, cũng chỉ có như vậy mới có thể hảo hảo vui đùa một chút nha. Vô Thương nói thời điểm khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đến đây đi, Hades nói thời điểm cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo, trở nên cực độ khủng bố. Không chỉ có như vậy, cả người hắn bốn phía càng là có vô số ma pháp bắt đầu khởi động. Thoạt nhìn vô cùng kinh người, ông Hades dưới chân đã xuất hiện một đạo màu đen đậm ma pháp trận. Sau đó liền chứng kiến hư không một hồi chớp động, toàn bộ thiên lang đảo hải đô càng bị một cỗ hắc ám ma pháp gói lấy. Không chỉ có như vậy, tại bọn họ đất đai dưới chân bên trong đột nhiên xuất hiện thất trọng đang không ngừng xoay tròn. Phù chú pháp trận, có thể dùng toàn bộ bên trong không gian đều nhộn nhạo hắc ánh sáng màu tím. Amaterasu bách thức, phải biết rằng phía trước Hades phóng xuất ra Amaterasu 28 thức đều đã bạo phát ra lực lượng cường đại, càng không cần phải nói hiện tại sở thả ra Amaterasu bách thức. Uy lực càng là khiến người cảm thấy không thể khinh thường. Chỉ một lúc, toàn bộ bên trong không gian nhất thời liền xảy ra chấn động. Phanh, phanh, toàn bộ không gian đều tiếp ngay cả phát ra rung động tiếng. Vô số hắc sắc ma pháp loạn lưu liên tiếp tạo thành bạo tác. Đồng thời có thể dùng toàn bộ thiên lang đảo đều giống như là theo run rẩy. Đầu khởi tới một dạng. Tại này cổ ma pháp cường đại lực đánh vào số lượng phía dưới. Vô Thương như cũ khiến cho dùng hết hỏa chi diệt thần ma pháp. Đồng thời đem thân thể của chính mình cho gắt gao bao ở trong đó. Cái này phút chốc hỏa chi diệt thần ma pháp giống như là Vô Thương chiến y một dạng. Xì xì màu đen ma pháp trùng kích không ngừng mà ở hắc sắc hỏa diễm bên trong chấn động. Hình như là muốn đột phá mở Vô Thương phòng ngự. Thế nhưng bất luận những thứ này hắc ma pháp đến cùng ẩn chứa nhiều lực lượng cường đại. Như cũ không cách nào vỡ ra Vô Thương phòng ngự. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc kệ đối phương như thế nào, cho dù là một cái phòng ngự đều là thập phần cường đại. Oanh, hải cảng bên ngoài trên mặt biển nhất thời lần thứ hai nhấc lên cơn sóng thần. Đồng thời hướng phía hải cảng vị trí hung hăng đánh ra đi qua. Thanh thế kinh người, mà khi hắc sắc ma pháp loạn lưu một chút tiêu tán sau đó. Giấy tráng phim thiên lang đảo hải cảng thoạt nhìn đã là vô cùng thê thảm. Biến thành một vùng phế tích. Hades yên lặng nhìn cách đó không xa Vô Thương. Trong con ngươi còn mang theo một vẻ kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.